ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 20, cậu cưỡi rồng rồi nha. Góc truyện audio.com. Editor, Amelie, thấy Kỳ Giao vẻ mặt kinh ngạc, eo lại ý thức được mình có chút nhiệt tình quá mức, vừa định xấu hổ mà giải thích hai câu, bộ đàm trên tường lại truyền đến giọng của Trác. Evan, đại nhân hôm nay không đi quân bộ, ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, đang tính toán đi ra ngoài cưỡi ngựa, cậu đi theo bên cạnh hầu hạ. Kỳ Giao đáp, vâng, lập tức tới liền. Nếu cậu có việc thì làm đi, có rảnh lại nói chuyện tiếp. Ella nói xong lập tức đi luôn. Kỳ Giao theo sau đi vào đại sảnh, thì thấy Antonio thay một bộ đồ để cưỡi ngựa, trong tay cầm theo roi ngựa từ trên lầu đi dưới. Antonio một bên đi ra ngoài một bên hỏi, biết cưỡi ngựa không? Kỳ Giao nói, không biết. Antonio khịt mũi, tại sao cái gì cũng đều không biết, tùy tùng của tôi đến ngựa cũng không biết cưỡi, nói ra không phải làm tôi rất mất mặt hay sao? Kỳ Giao biểu tình không những không thấy hổ thẹn, ngược lại cong lên khóe môi cười một cái. Lớn đến bây giờ cậu tuy rằng không cưỡi qua ngựa, nhưng mà cậu cưỡi qua rồng rồi nha, toàn bộ tinh cầu Alpha hẳn là cũng chưa tới vài người từng có loại trải nghiệm này đi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng liền nhịn không được có chút vui vẻ. Antonio, bên cạnh dinh thượng tướng có một cái trại nuôi ngựa, vốn dĩ Kỳ Giao đang muốn cưỡi ngựa thử xem, kết quả vừa ra khỏi cửa ra vào đã bị băng tuyết ngoài trời lập tức có loại xúc động muốn quay đầu lại trở về, thật sự là quá lạnh. Mặc dù cậu hiện tại mặc đồng phục so với áo khoác của mình còn ấm hơn không ít, nhưng vẫn có chút chịu không được, gió lạnh như đao cắt chỉ đứng trong chốc lát đã chảy nước mũi, rất làm người ta mất hứng. Antonio nhìn không được Kỳ Giao bộ dáng đang run rẩy, vung tay lên cho cậu không cần hầu hạ. Kỳ Giao một giây cũng không trì hoãn, lập tức quay trở về phòng khách. Trác nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt rèn sắt không thành thép. Những người hầu khác có loại cơ hội hầu hạ gần thượng tướng như vậy khẳng định sẽ tìm mọi cách mà cố gắng biểu hiện, chẳng sợ bị đông lạnh thành một cây băng cũng sẽ không rời đi. Cậu nhóc này khen ngược chạy trốn nhanh hơn ai hết, cứ như vậy thì bao giờ mới có thể thăng lên người hầu nhị đẳng cùng nhất đẳng. Buổi chiều Antonio ở thư phòng chơi bàn cát ảo, Kỳ Giao ở một bên hầu hạ, trong chốc lát phục vụ cà phê, trong chốc lát thay anh ta lấy sách bằng giấy từ trên kệ sách xuống. Antonio đối với phục vụ không đủ chuyên nghiệp của Kỳ Giao rất không vừa lòng, bất quá có vật nhỏ ở bên cạnh, làm anh cảm thấy không khí trong thư phòng cũng yên tĩnh hai phần, làm người ta không dễ dàng nổi nóng, giống như bên người trang bị cái điều tiết cảm xúc di động. Khi Antonio không có hạ lệnh làm gì, Kỳ Giao tìm lịch sử tinh cầu Alpha từ trên kệ sách ngồi ở trên thảm bên cạnh lật xem. Khi đang xem đến chuyên tâm, đỉnh đầu bỗng nhiên có cái bóng bao phủ xuống. Evan, tôi kêu cậu đem nhiệt độ chỉnh xuống thấp 2 độ, không nghe được sao? Kỳ Giao mờ mịt mà ngẩng đầu, đồng tử màu đen tuyền trong veo sáng ngời giống như bầu trời đêm, nguyên bản có chút tức giận Antonio thoáng chốc hô hấp cứng lại, đã quên bản thân kế tiếp muốn nói gì. Kỳ Giao theo bản năng mà nâng tay lên xoa xoa ngài thượng tướng giống như đang xù lông tức giận ôn nhu nói. Xin lỗi, tôi vừa rồi xem đến quá mê mẩn, đừng nóng giận, tôi lập tức điều chỉnh ngay. Sư tử cũng chính là mèo có hình thể lớn một chút mà thôi, chỉ cần vuốt lông là. Góc truyện audio.com. Được, Antonio cầm lòng không được mà nheo mắt lại, thiếu chút nữa từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm thích ý. Kỳ Giao buông sách ra, đứng dậy đến ven tường ấn vào màn hình điều chỉnh tốt độ ấm, sau đó hỏi. Ngài thượng tướng, còn có yêu cầu gì nữa không? Khụ, tạm thời thì không có. Antonio lỗ tai ửng đỏ, có chút không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, Evan đây là đem mình trở thành thú cưng sao? Quá to gan rồi, được rồi, bổn thượng tướng lòng dạ rộng lớn, không cần cùng vật nhỏ này chấp nhặt. Vì thế Kỳ Giao liền ngồi lại thảm, tiếp tục đọc sách. Tới buổi tối rồi, Kỳ Giao bị cảm lạnh, nghẹt mũi đầu choáng váng, cả người ủ rũ không có chút tinh thần. Antonio vốn dĩ đang nghĩ buổi tối cho Kỳ Giao ngủ ở phòng ngủ của mình trong một góc giường, nói không chừng chất lượng giấc ngủ có thể cải thiện, nhưng thấy bộ dáng này của cậu cũng không thể miễn cưỡng. Để tránh cho mình nhìn giống nhà tư bản lòng dạ độc ác áp bức công nhân, chỉ đành bất mãn nói. Cậu thể chất quá kém, yếu đuối mong manh, qua 2 ngày cùng tôi đến quân bộ rèn luyện. Kỳ Giao bưng ly nước ấm đồng ý, cậu tuy rằng gầy, nhưng thể chất không tồi, rất ít khi đau đầu nhức óc. Hôm nay hẳn là đi đường dài có chút mệt nhọc, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa quá lớn, bị gió lạnh thổi mới có thể bị cảm. Chờ sau khi Antonio không vui mà đi, Chắc bất đắc dĩ nói. Cậu hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, 2 ngày kế tiếp nhìn xem tình huống, nếu bệnh tình tăng thêm, gọi cho bác sĩ tới giúp cậu nhìn xem. Kỳ Giao nói cảm ơn, sau khi uống xong một ly nước ấm trở lại phòng mình, rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ. Nửa đêm, Luis kết thúc một ngày làm việc trước khi đi vào giấc ngủ ma xui quỷ khiến lại mở ra vòng tay, lên mạng siêu A. Hôm nay tâm tình của đại đế giống như ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc không ngừng lên lên xuống xuống. Buổi sáng nghe Brandon báo cáo việc tìm người đã có chút tiến triển, ở quanh khu vực An Sơn có 4 quận huyện, 7 cái thị trấn cùng 12 cái thôn tổng cộng trên 40.000 km gần 2 triệu dân cư. Sau khi bí mật tìm trên Internet thẩm tra đối chiếu quy mô lớn, phát hiện phù hợp với miêu tả của Louis thiếu niên tóc đen mắt đen, cao khoảng 175cm, không thể hóa thú tổng cộng có 3 người. Đây là 3 thiếu niên bởi vì bẩm sinh hoặc là do sau khi bị bệnh đều không thể biến hình thành động vật, hơn nữa diện mạo đều tương đối xuất sắc, hoặc thuần khiết hoặc tinh xảo hoặc đẹp trai chói lọi, mỗi người mỗi vẻ. Dù sao bất luận là ai tới nhìn thì đều sẽ không thể so với chân dung xấu xí do đại đế đích thân vẽ là được. Louis mang tâm tình kích động mà click mở ảnh của 3 người thiếu niên, nhưng lại thất vọng một lần nữa, không phải, toàn bộ đều không phải. Dưới sự nôn nóng, Louis đánh ra một quyền, suýt chút nữa đem một cây cột trên đại điện đánh thành hai đoạn. Brandon sợ tới mức mặt tái mét, liên tục lùi lại, có lẽ sợ đại đế nháy mắt biến hình, mở to miệng rồng đem mình một ngụm nuốt luôn. Louis đương nhiên không có ăn thịt người, bởi vì lúc ấy căn bản không thể biến hóa thành rồng. Thật vất vả mới bình tĩnh lại, anh quyết định hai ngày này đem quốc sự đế đô an bài một chút, sau đó tự mình đi khu tìm người. Cách làm này có lẽ rất không có lý trí, có thân phận là người đứng đầu của đế quốc một khi lan truyền ra ngoài có khả năng sẽ đem lại sự tổn hại danh dự và uy vọng của gocchuyenaudio.com, mình, nhưng mà so với thân phận cùng uy vọng, nếu ngay cả bạn đời của mình cũng đánh mất vậy thì hoàng đế cũng không cần làm. Giao diện mạng siêu A dừng lại ở trên trang chủ Louis không dễ dàng, bên trong vẫn trống rỗng. Chỉ có thường xuyên theo dõi một tài khoản có ảnh đại diện là hình vẽ siêu siêu vẹo vẹo con rơi đen, sáng lên một vòng ánh sáng đỏ, nhắc nhở người dùng kỷ giao không xa xôi này hôm nay có cập nhật trạng thái mới. Louis đối với tên lừa gạt ba hoa chích chòe này không có ấn tượng tốt gì, bất quá xem ở phân lượng cậu ta có khả năng cùng A giao là đồng hương mới không cùng cậu ta so đo. Chỉ là tùy tay tiến vào trang chủ của đối phương, nhìn xem có tin tức mới về thôn Thải Hồng hay không. Theo kế hoạch về sau chờ tới khu rồi thì thôn này là điểm dừng chân thứ nhất. Trên cùng là bài đăng lúc 8 giờ sáng hôm nay, Louis liếc mắt một cái nhìn thoáng qua không biết A Long đã tới nơi này chưa. Câu nói kia trái tim chợt co chặt, A Long, này là ai, chẳng lẽ kỷ giao không xa xôi chính là A giao? Không, làm sao có khả năng, Louis không thể tin được rồi lại không muốn buông tha cơ hội một phần vạn khả năng, nhấn vào khu bình luận vội vàng xem một chút. Dân mạng cùng anh có nghi vấn giống nhau cũng không ít nhưng mà kỷ giao không xa xôi cũng không có trả lời. Anh liền gửi tin nhắn riêng cho cậu ta. A Long mà cậu nói đến cùng là ai? Kỳ thật chính cậu là tóc đen mắt đen, đúng hay không? Làm ơn trả lời thật lòng được không? Cái này với ta mà nói rất quan trọng. Sau đó anh liền khẩn trương mà chờ tin nhắn trả lời. Trong lúc chờ đợi, Louis nghiên cứu một chút bài đăng phía dưới của ảnh chụp xem từ góc độ này, cậu bị không ít dân mạng gọi là kỷ giao. Cậu nhóc này hẳn là đứng ở phía đông nam của Hoàng Cung chụp cách Hoàng Cung khoảng 1 km, khu đó gọi là nội thành của đế đô là nơi những quan lớn quý tộc ở. Người này ngày hôm qua còn ở cửa hàng thú cưng của thành phố Z giúp chó mèo dọn phân, hôm nay cương nhiên đã đến đế đô còn vào ở nhà quyền quý, không có chút tâm cơ cùng thủ đoạn thì không làm được. Mà A Giao của anh tâm tư đơn thuần như vậy, không có một tia tạp niệm, cậu ấy tuyệt đối không phải người nịnh nọt. Cho nên A Long này hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính là trên thế giới làm sao sẽ có nhiều trùng hợp như thế? Lỡ đâu kỷ giao này chính là A giao của anh? Gặp quỷ, đã qua 3 phút tại sao còn chưa có trả lời tin nhắn, động tác cũng quá chậm rồi. Cách chương.